Chương 1937, Tổ Long hối hận. May mắn tránh được sát kiếp. Ngươi loại ma đại pháp đúng là không sai, nếu có thể thật sự loại ma ở ta, lão tổ ta có lẽ sẽ thật sự bị ngươi ba phần chế ước, đối mặt với ngươi cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Thế nhưng đáng tiếc ngươi ma chủng dung hợp chỉ là lão tổ ký ức toái phiến, cùng ta đấu pháp các chơi cờ kém một chiêu. Hôm nay ngươi nếu phát hiện của bản tọa tung tích, bản tọa tự nhiên không thể chịu đựng ngươi này họa căn lưu trên đời này. Tổ Long cong ngón tay búng một cái, hư không bắn ra điểm điểm kim quang, sấm sét nổ vang cuốn lên vô tận phong ba. Trương Bách Nhân ma chủng trong phút chốc còn phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị Tổ Long Long Châu đánh vỡ. Âm Bất Chu sân trước, Trương Bách Nhân bước chân lùi về sau ba bước, sau đó một đôi mắt quét mắt trước người Long Châu, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Các hạ đã bị ta chấn áp ở Bất Chu sân hạ, không biết còn có gì lật bản thủ đoạn. Lật bản thủ đoạn Bất Chu sơn như vậy dễ dàng xoay chuyển, tiểu không xứng đáng chi vì là cây cột chống trời. Tiểu tử, ngươi mau cho nở dê phóng lao tổ ta đi ra ngoài, nếu không ngày sau chờ lao tổ ta chạy đi. Có ngươi đẹp đẽ hung hoành giọng điệu bá đạo tự Tổ Long Long Châu bên trong truyền ra, Bất Chu sơn hạ nhộn nhạo lên tầng tầng gỡ nở so nở dê. Một bên Trúc Dung xoạch miệng, nay tiểu cá trạch cũng thật là bá đạo chính là, bây giờ đã rơi ở chúng ta trong tay, lại vẫn dám phách lối như vậy, chúng ta vẫn cần dạy hắn làm thế nào. Thần Trúc Dung xoay người quay về Trương Bách Nhân nói, tiểu tử, đừng để ý đến hắn hung ác bá đạo, trực tiếp triển khai thần thông nung đô tờ Long Châu, đem Long Châu bên trong gốc gác, bản mệnh pháp tắc bản nguyên toàn bộ nung đô tờ đi ra. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có lao già này đẹp đẽ. Chính là, như không có Bất Chu sơn, tiểu tử này hoặc bất lưu thủ có lẽ sẽ bị chạy, nhưng hiện tại bây giờ nếu bị trấn ở Bất Chu sơn hạ, vậy coi như không lạ được chúng ta. Trúc Dung cười đắc ý. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, chỉ là không ngừng thôi thúc chân hỏa, nung đô tờ Tổ Long Long Châu. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại thả ta đi ra ngoài, chúng ta ân oán giữa, nhân quả, liền như vậy xóa bỏ, ngày sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi mặc ta cầu độc mục. Chúng ta ai cũng không nợ của người nào. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy một loại lao tổ ta lòng dạ bao la, đại nhân đại lượng bỏ qua người ngữ khí. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra một vệt cười khẽ, cũng không đáp lời chỉ là không ngừng khơ y động chân hỏa. Nhìn thấy Trương Bách Nhân một giấy dầu không thấm môi răng dấp, Tổ Long nhất thời trong lòng giận lên, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi không giết chết được ta, ngày sau lão tổ ta suốt ngày cùng ngươi dây dưa, ngươi ha có thể dễ chịu này con sâu nhỏ, ngàn tỷ năm không gặp. Làm sao vẫn năm đó vẻ mặt đó cộng công điểm môi. Tổ Long gặp được không làm gì được Trương Bách Nhân, chỉ có thể đem sự chú ý chuyển đến cộng công cùng Trúc Dung trên người, mang theo nghi ngờ nói, hai vị xem ra có chút quen mắt, không biết cùng lao tổ ta có gì ân oán, nhất định phải gây sự với ta. Hắn tiểu tử này đem huynh đệ chúng ta quên. Trúc Dung khẽ cười nhìn về phía cộng công. Cộng công gật gật đầu, lập tức gãi gãi đầu, xem ra tất yếu giúp đỡ hắn đem chúng ta nhớ lại. Ta xin hỏi ngươi, năm đó có phải là ngươi ở Bất Chu sơn chui loạn, dung chuyển Bất Chu sơn địa mạch, đem huynh đệ ta hai người đặt chỗ vạn kiếp bất phục? Trúc Dung hung thần ác sát nhìn chằm chằm cái kia Long Châu. Cộng công Trúc Dung lời nói rơi xuống, một trận cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên, tê tâm liệt phế cửu hận tự Long Châu bên trong mãnh liệt mà ra. Hóa ra là các ngươi hai lão, Bất Chu sơn dĩ nhiên không có đem bọn ngươi đỡ ập tờ chê tờ, thật là đáng tiếc. Năm đó các ngươi coi ta Long tộc vì là không có gì, đem ta Long tộc trở thành khẩu phần lương thực, loại này nợ máu thân ta là Long tổ, há có thể không báo. Tổ Long trong giọng nói tràn đầy cừu hận ngập trời, trong đôi mắt sát cơ sông lên tờ ân ở. Chờ y, một đôi mắt hung ác bá đạo nhìn chằm chằm Trúc Dung cùng công phu, hận không thể đem lột ra chóc thịt chém thành muôn mảnh. Ha ha, này con sâu nhỏ cuống lên. Trúc Dung nhìn thấy Tổ Long hận được cắn răng nghiến lợi răng rấp, không từ được thoải mái cười to. Long tộc à, dứt khoát, vậy cũng là thượng hạng đồ đại bổ vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lúc này Tổ Long Long Châu không ngừng lập loè thần quang, dĩ nhiên chấn động Bất Chu sơn. Đáng tiếc mặc cho Tổ Long làm sao triển khai thần thông, cũng lay động không thể không Chu Sơn, không cách nào trốn rời đi ra ngoài. Lao ra hỏa, không nên cùng hắn chơi đùa, này con sâu nhỏ đều cuống lên. Cộng công vung vung tay, năm đó này con sâu nhỏ trượt không chuồn mất tay, bắt lấy chút năm đều không có bắt được, bây giờ rốt cục có cơ hội bắt được, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nhất định muốn đem nguyên khí ép khô, sau đó phong ấn nhập hư không. Chúng ta lại nói cái khác. Trúc Dung xoay miệng, đáng tiếc, Lao tiểu tử thân thể thật là ăn rất ngon. Năm đó lao tổ ta chỉ gặp một khẩu đã bị hắn chạy, mùi vị đó nhưng là chung. Thân ký ức chưa phai. Khinh người quá đáng. Tổ Long lúc này nổi trận lôi đình, nhưng cũng bị Bất Chu sơn chấn áp lại, không có biện pháp nào. Trương Bách Nhân vận chuyển hòa hầu, không ngừng rèn luyện Tổ Long Long Châu, theo triển khai thủ đoạn không ngừng hỏa luyện Long Châu, chỉ thấy hư không không ngừng dập dờn bồng bền. Sau đó tiểu gặp từng đạo kỳ diệu thời cơ sông lên tờ ơn lờ chơ y. Toàn bộ tiểu thế giới ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm dần một tầng màu xanh lục. ta rèn luyện tổ long bản nguyên, cùng với Long Châu bên trong so ra không kịp vạn nhất. Trương Bách Nhân không khỏi không cảm khái trước tiên thiên ma thần gốc gác thâm hậu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái vẻ. Rất nhanh tổ long liền tiêu tan ngừng lại, mặc cho dễ rủa như thế nào, cũng khó có thể thoát ly Bất Chu Sơn, nghị không yên tĩnh cũng khó. Mấu chốt nhất là, chuyện như vậy cũng từ không cho hắn có thể ở tại thượng cổ uy bá nhất phương tồn tại, coi là thật có như vậy lô mãng sao, bất quá là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt mà thôi. Tỉnh táo lại song phương tự nhiên là một phen đối lờ ập tờ tiểu tử, suy tính thế nào rồi tổ long lời nói quay về Trương Bách Nhân nói. Cái gì suy tính thế nào rồi Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Tổ long không nhanh không chậm nói, tự nhiên là đem ta thả ra ngoài, ngươi và ta biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi mặc ta cầu độc mục. Ha ha, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, các hạ chẳng lẽ đem ta làm kẻ ngu si hay sao? Ngươi gốc gác thâm hậu, nếu như một khi bị ngươi chạy thoát, đắp nặn thân thể khôi phục thực lực bất quá trong nháy mắt thôi, đến lúc đó ta vạn vạn không phải là đối thủ của ngươi. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân chậm rãi cầm lên bên người một bó hoa cánh hoa, thở dài một tiếng, ta lại không ngốc vậy, ngươi định như nào? Tổ lòng trong lòng ngất ức, nhưng cũng không thể không hướng về Trương Bách Nhân ủy khúc cầu toàn. Ta cũng cho các hạ hai cái lựa chọn, thứ nhất là vĩnh viễn bị ta chấn áp ở Bất Chu Sơn. Hạ Trương Bách Nhân trong tay sinh mệnh lực lượng lưu chuyển, cái kia một đóa hoa cánh hoa trong phút chốc mọc rễ nảy mầm hóa thành hai bên. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta như ý, cần gì phải hỏi ngươi? Tổ Long tức giận nói, đừng vội rông dài, nói thứ hai loại biện pháp. Thứ hai loại biện pháp chính là ngươi hòa vào ta ma chủng. Sau đó Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Ngươi đừng hòng! Không chờ Trương Bách Nhân nói xong, chỉ nghe Tổ Long tức đến nổ phổi cắt đứt Trương Bách Nhân. Hắn từ Trương Bách Nhân nhất lúc nhỏ yếu liền cùng ở Trương Bách Nhân bên người, đối với Trương Bách Nhân thực lực, thủ đoạn nhất quá là rõ ràng, coi như đạo tâm ma chủng nội tình cũng biết hai, ba phân. Chính là bởi vì biết, mới càng thêm kiên kỵ. Loại ma chủng, đó chính là một con rối thuộc về Trương Bách Nhân con rối, còn không bằng chết rồi. Ha ha, vậy thì không có được nói chuyện, chỉ có thể đem nguyên khí của ngươi ép khô. Sau đó phong ấn Trương Bách Nhân chậm chậm rãi nói, cái ta có chính là thời gian, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lời nói xong, Trương Bách Nhân liền ngậm miệng không nói. Nghe Trương Bách Nhân, Tổ Long hận được nghiến răng nghiến lợi, ta hận a hận chúng ta cũng là bình thường. Trúc Dung không nhanh không chậm nói. Ta hận chính ta, tại sao cộng công xứng sở, chưa từng nghĩ Tổ Long hận dĩ nhiên là chính mình. Tổ Long đấm ngực dậm chân nói, ta chỉ hận ta vì sao như thế tham lời ấy, nghĩa là sao? Trúc Dung hơi nở ngơ. Ta vì sao lúc trước không ở đây? Tiểu tử vừa ra Mạc Bắc thời gian, đem đoạt sắc thôn phệ vốn muốn làm mục dê người, kết quả ai biết tiểu tử này chính là một đầu sói đội lốt cừu. Tổ Long tức đến nổ phổi nói, thật là đáng ghét, ta nếu có thể khi đó đem thôn phệ, đoạt sắc thân thể, nuốt hắn thần thai. Lúc này ta sợ là đã nhất thống trung thổ, nơi nào còn sẽ có hôm nay kiếp số. Tốt quá hóa dở a. Tổ Long thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, hối hận, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Nếu không có tiểu tử này tiến nhập Bất Chu Sơn hạ, bị Bất Chu Sơn khí cơ thương tích tổ khiếu, ta cũng không nhất định rơi vào hôn mê. Cho các ngươi hai láo tính toán cơ hội của ta mệnh a, đây cũng là số mạng a. Nhưng ta không phục, ta không phục. Dựa vào cái gì ta Long tộc từ nhỏ chính là bọn ngươi đồ ăn? Dựa vào cái gì các ngươi cao cao tại thượng quyết định chúng ta sinh tử? Dựa vào cái gì? Tổ Long oán khí phảng phất như là một cái tiểu vũ trụ rôn nở dê như bộc phát ra, lửa giận mặc dù là cách Bất Chu Sơn, cách một viên Long Châu, hắn cũng có thể cảm giác được. Trương Bách Nhân lặng lẽ, hắn cũng không nghĩ tới lại vẫn có như vậy kết quả. Ma xui quỷ khiến hạ chính mình hóa giải kiếp này lớn nhất kiếp số. Tổ Long là nhìn trên người mình hội tụ đại khí vận, nghĩ muốn nuôi cổ, chờ đến chính mình đạt đến một cái trạng thái đỉnh cao, lại đem chính mình cắn nuốt mất, sau đó hắn ở thay thế thân phận của chính mình địa vị, một lần nữa nghịch thiên trở về. Tổ Long thanh âm bên trong tràn đầy hối hận, nếu sớm biết hôm nay, hắn tất nhiên sẽ ra tay giết chết Trương Bách Nhân Dương Thần, sau đó thay vào đó. Trương Bách Nhân tuy rằng có ca cờ loa y thủ đoạn, nhưng không đế ta y mã tờ bên trong. Có tính nhẩm vô tâm sức mạnh hạ, Trương Bách Nhân không hề phòng bị, lại càng không từng chứng tha nhờ đại la, chết rồi có thể chính là thật chết rồi. Đáng sợ Trương Bách Nhân sau lưng một tầng mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mạng lớn ngoại trừ mạng lớn, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ muốn diệt giết mình Dương Thần bản thể, cho dù là chính mình có thể mượn Chu Tiên Bốn Thần sống lại, đến lúc đó chính mình vẫn là chính mình sao? Khi đó chính mình chỉ là Chu Tiên Bốn Thần một đoạn ký ức mà thôi, chỉ đến thế mà thôi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hai, hít sâu một hơi, quay về Trúc Dung cùng công phu lại bái, đa tạ hai vị lao tổ. Tuy rằng bị hai vị này lao tổ hãm hại, nhưng cùng nhà mình dòng dõi tính mạng so ra, hết thảy đều không đủ vì là nói.